Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 13. Lục Thì Thu nhẹ nhàng một câu nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Vu bà tử đối với nhị lang không thèm chú ý đến. Hắn so dự tính ngày sinh sớm nửa tháng sinh ra. Hắn cùng hai cái ca ca không đồng dạng như vậy diện mạo chờ đều bị các thôn dân lấy ra thảo luận. Bọn họ một đám phảng phất đều có hỏa nhãn tinh kim. Đem tại nhị lang một chút xíu bất đồng tầm thường địa phương đều kiểm tra một lần. Thậm chí còn âm thầm suy đoán ai là tại nhị lang cha ruột. Đề tài trung tâm nhân vật tại nhị lang xấu hổ tại gặp người. Chỉ có thể trốn ở trong nhà đánh chửi vợ. Nếu không phải nàng phạm xuẩn đi chọc cái kia sát tinh, hắn như thế nào sẽ bị hoài nghi không phải Vu gia loại. Hắn đều có thể tưởng tượng bọn họ cái này phòng cả đời đều tẩy không rõ. Bị người chỉ chó, tại nhị lang nôn muốn chết, lại lấy Lục Tam lang cái kia hỗn người không có cách nào khác. Thời gian nháy mắt đã đến tháng 6, thị trấn đã tắm đất bị nhiễm phèn toàn bộ loại thượng chiếm thành đạo. Kết tiền thời điểm, Phúc quản sự còn nhiều cho bọn hắn 100 văn tiền. Hơn nữa hy vọng thu hoạch vụ thu thời điểm, cả nhà bọn họ có thể lại đến hỗ trợ. Lục lão đầu miệng đầy đáp ứng. Trên đường trở về, đại gia hòa đều vui tươi hớn hở, giống như ăn Tết đồng dạng. Lục Thì Thu đến gần Lục lão đầu trước mặt, đưa tay liền đòi tiền. Cha, ta ở bên cạnh làm 5 tháng. Người tốt xấu cũng cho ta điểm tiền tiêu vặt đi. Lục lão đầu đem nó điếu tử rút hạ tay hắn tâm. Trừng mắt, ngươi không nghĩ cưới vợ. Lục Thì Thu nghiến răng. Lão đầu tử này là ăn định hắn đúng không? Hồng thị gặp lão tam ăn quả đắng, nhịn cười không được. Lục Thì Thu quay đầu trừng mắt nhìn nàng một chút. Lại ưỡn mặt đến gần Lục lão đầu bên người. Nhỏ giọng hỏi, cha. Vậy ngươi trở về có phải hay không liền cho ta cầu hôn? Lục lão đầu nhiều đau khổ lão tam nửa tháng, cũng biết không thể lại trì hoãn. Về nhà ngày hôm sau, Lục lão đầu khiến cho đại nhi tử đến cách vách thôn cắt 2 cân thịt heo. Mang theo Lục bà mụ cùng nhau đến Vu nương tử ra. Vu nương tử tối qua liền nghe người ta nói làm công nhật người đều trở về. Vu gia hưu thư chậm chạp không có cho, nàng suy đoán hai cái tiểu thúc có thể là bị Lục tam lang dọa. Lúc này thấy Lục Lý đang cùng Lục bà mụ mang theo thịt heo đến cửa. Có chút kinh ngạc, nghĩ đến đối phương đến ý đồ, nàng bao nhiêu có chút khẩn trương. Lục lão đầu đem thịt heo thả trên bàn. Đứa nhỏ, thúc lần này tới là vì nhà ta kia còn bất hiếu đến. Vu nương tử xoa xoa tay hơi khô mong đợi, không biết như thế nào mở miệng, đành phải thỉnh bọn họ ngồi xuống trước. Lục lão đầu thở dài, thúc biết việc này rất khó vì tình, nhưng là thúc không mang bà mối đến cửa, chính là nghĩ chính miệng hỏi một chút ngươi. Vu nương tử như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thúc, ta là cái quả phụ, còn mang theo tam nữ tử. Nhà ngươi lão tam hiện tại thay đổi tốt, còn rất nhiều hoàng hoa khuê nữ, cần gì phải cưới ta đâu. Nếu trước nàng còn chướng mắt Lục Thì Thu, ngại hắn sẽ không kiếm tiền, vậy bây giờ tình huống liền rơi nhi. Lục Thì Thu nói thay đổi tốt liền thay đổi tốt, nhưng lại cùng nhà khác nam nhân đồng dạng, chịu khổ nhọc, phụ thân hắn vẫn là lý chính. Cái dạng gì tức phụ nói không? Làm gì nhất định muốn tìm nàng đâu. Lục lão đầu mắt nhìn bên ngoài, xem bên ngoài không ai, mới mở miệng nói, thúc nói thật với ngươi đi, ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói. Vu nương tử thấy hắn biểu tình nghiêm túc, gật đầu, thúc ngươi nói đi, ta cam đoan không truyền ra ngoài. Nhà ta lão tam 10 năm trước rời bến, bị thương thân thể. Đại phu nói hắn không thể nhường nữ nhân mang thai. Lục lão đầu thở dài. Đều do thúc a, nhất định muốn hắn rời bến tìm người. Vu nương tử còn thật không biết cái này. Nàng há miệng thở dốc. phát sinh chính mình nói cái gì đều không thích hợp. Đánh vậy sau này, lão Tam liền triệt để thay đổi, không chịu rời bến. Có một ngày, qua một ngày, ta biết hắn tại oán hận, nhưng ta cũng không biện pháp. À, trên đời này cũng không bán thuốc hối hận. Ta nếu là sớm biết hắn sau này sẽ xảy ra chuyện, ta nói cái gì cũng không để hắn đi. Vu nương tử mím môi, nhìn ra Lý Chính Thúc là thật sự hối hận. Khó trách hắn như vậy dung túng Lục lão Tam. Thúc biết ngươi không yên lòng nhà ta lão Tam, nhưng là thúc đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi gả cho nhà ta lão Tam, ta cam đoan đem đại nha các nàng làm nhà mình cháu gái ruột đối đãi, tương lai cho các nàng tìm một nhà khá giả. Ngươi một nữ nhân ra một mình mang tam đứa nhỏ quá đáng. Liền quang lao dịch là có thể đem ngươi khổ chết a. Vu nương tử trong lòng hiểu được, nửa tháng này cho nàng nói người ta điều kiện một cái so với một cái kém. Lớn tuổi không nói, trong nhà còn có đứa nhỏ, kế mẫu không chịu nổi, phàm là có một chút làm không đúng, người khác nhàn ngôn toái ngữ là có thể đem ngươi nói miệng. Cho nên nàng không nghĩ cho người làm kế mẫu, nàng càng sợ ủy khuất chính mình đứa nhỏ. Chỉ là nàng như vậy điều kiện, muốn tìm kia không đứa nhỏ quá vợ, điều kiện trước không nói, tìm nhân phẩm tốt cũng khó. Nói thật, nàng cũng không tin Lục Thì Thu, ai biết hắn có hay không biến đâu. Nàng tin là Lục Lý Chính nhân phẩm, nàng gả vào Hồng Thụ thôn nhiều năm như vậy, đối Lục Lý Chính vẫn có sở hiểu rõ. Người này rất chính, chưa từng có lợi dụng chức vụ chi liền tham đồ vật. Lời hắn nói một ngụm nước miếng một cái đinh. Hắn nói sẽ lấy tam đứa nhỏ đích thân sinh cháu gái liền nhất định sẽ. Vu nương tử tâm tư bách chuyển thiên hồi, cuối cùng vẫn còn quyết định, nếu Lục thúc để mắt ta, kia, kế tiếp lời nói, sẽ không cần nói. Lục lão đầu cười ha hả đứng lên, ta đây trở về tìm Liễu Môi bà lại đây thương lượng hôn sự. Vu nương tử đưa bọn họ đi ra, Lục lão đầu đột nhiên quay đầu lại hỏi, đúng rồi, các ngươi Vu gia kia tam tại nhà ngói còn có muốn không? Vu nương tử nghĩ ngợi, từ bỏ đi, nhưng là nhất định phải làm cho Vu gia đồng ý ta đem tam đứa nhỏ mang đi. Làm cho các nàng sửa họ Lục thành sao? Vu nương tử sợ run, nghĩ ngợi, lưu một cái thành sao? Rốt cuộc là đại lang cái. Lục lão đầu nhẹ gật đầu, cũng được. Ra cửa, Lục bà mụ có chút bất mãn ý, nhỏ giọng cô, nàng còn nghĩ nàng đằng trước nam nhân đâu. Lục lão đầu lại không như vậy nghĩ, điều này cũng nói rõ nàng cái này nhớ tình bạn cũ người, không phải loại kia thay đổi thất thường. Lục bà mụ nghĩ một chút cũng là, nếu là đem tam đứa nhỏ đều sửa lại, cũng quả thật không thể nào nói nổi. Vu đại lang ngay cả cái hóa vàng mã tiền người đều không có, cũng là đáng thương. Lục lão đầu để cho đem Vu thị tộc trưởng Tại Nhị lang cùng Vu tam lang mời đến trao đổi. Tại Nhị lang nhìn đến Lục Thì Thu, thân thể bản năng phản ứng chính là giúp thân thể, cúi đầu một tiếng cũng không hố. Vu bà tử đồng ý hưu thư vẫn đặt ở Vu thị tộc trưởng nơi này, nhưng hắn không dám đắc tội Lục Lý Chính, chỉ nói mình không làm chủ được. Vu nương tử tiếp nhận hưu thư, một điểm không do dự, ngay cả Lục Thì Thu cũng chỉ là đứng ở bên cạnh, không có vì nàng ra mặt ý tứ. Tại Nhị lang cùng Vu tam lang có chút ngoài ý muốn bọn họ nhanh như vậy liền thỏa hiệp, ngược lại là Vu thị tộc trưởng ước chừng đoán được một điểm. Trước trong thôn liền truyền ra Vu nương tử muốn tái giá lời đồn đãi, chỉ nói là thân đối tượng đều không được. Vu nương tử cắn chặt răng không buông ra, bây giờ nhìn nàng hơn phân nửa là tìm đến người ta. Lục Lý Chính nói tiếp, Vu nương tử muốn đem tam đứa nhỏ một khối mang đi, hơn nữa sẽ cho nhị nha cùng tam nha sửa họ, nhưng là Vu gia không thể một điểm của hồi môn cũng không cho. Hiện tại nàng ở phòng ở sẽ để lại cho đại nha đi. tương lai là kén rể vẫn là tự gả đều từ nàng. Vu Tam Lang suy một tiếng, muốn cho hài tử sửa họ. Nữ nhi đã gả ra ngoài tát nước ra ngoài, sửa không thay đổi có tất yếu sao? Vu Tam Lang không nghĩ từ bỏ cái kia phòng cũ tử. Tuy rằng kia phòng ở không bằng tam tại đại nhà ngói, nhưng là tốt xấu cũng có thể đáng giá chút tiền. Dựa cái gì muốn lưu cho một cái tiểu nha đầu? Hắn rất là phẫn nộ. Đó là chúng ta Vu gia phòng ở dựa vào cái gì cho một cái tiểu nha đầu? Lục lão đầu khó có thể tin tưởng nhìn xem hắn. Ngươi liền tuyệt không niệm tình ngươi đại ca một điểm tốt. Tốt xấu các ngươi ở tam tại đại nhà ngói vẫn là ngươi đại ca kiếm. Vu Tam Lang méo miệng. Trước ta nương liền khiến hắn đem nữ nhân kia cho bỏ. Hắn chết sống không chịu. Hiện tại tốt, nữ nhân kia đem ta nương cho phép ngồi lao. Loại này hắc tâm can nữ nhân dựa vào cái gì ở chúng ta Vu gia phòng ở? Lục lão đầu cắn cắn nó điếu. Tử nhắc nhở hắn, ta hiện tại không nói Vu nương tử sự tình. Ta liền nói tam đứa nhỏ. Ta hỏi ngươi, đại ca ngươi ở dưới lòng đất hạ, ai cho hắn hóa vàng mã? Vu Tam Lang nghẹn cả giận, hắn không phải có tam nữ nhi nha, dùng đến thời điểm liền nói có tam nữ nhi, không cần thời điểm liền nói là tát nước ra ngoài. Gì các ngươi chỉ nghĩ cầm hào ở, không nghĩ bất kỳ nào trả giá. Hắn đem viết xong khế ước lấy ra đọc một lần, khiến hắn ký tên. Vu nương ngử nói, nếu các ngươi không đem kia phòng ở cho nàng, nàng liền không mang theo đứa nhỏ tái giá. Kia phòng ở là thuộc về tam nha đầu, được chờ các nàng toàn bộ tái giá mới có thể đưa về các ngươi Vu thị. Tam nha mới 2 tuổi, cũng chính là ít nhất còn phải 13-14 năm mới có thể lấy đến phòng ở. Đến thời điểm đó, kia phòng ở được cũ thành cái dạng gì? Tại Nhị Lang cùng Vu Tam Lang chỉ có thể kiên trì tại khế ước thượng vẽ áp. Lục gia tìm Liễu Môi bà thượng Vu nương tử cầu hôn. Được đến tin chính xác, thành thân ngày định tại tháng 8 số 10. Rất nhanh chuyện này trở thành Hồng Thụ thôn trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Căn cứ Lục lão đầu cách nói chính là Vu nương tử thanh danh bị lão tam sở hủy. Hắn hẳn là phụ trách. Lý chính đều nói như vậy. Đại gia trong lòng mặc kệ nghĩ như thế nào, ở mặt ngoài vẫn là làm bộ như tin. Bất quá đại gia đối với bọn họ có hay không có tư tình không có hứng thú. Ngược lại là đối Lục lão tam có thể hay không cải tà quy chính triển khai nóng bỏng thảo luận. Có người nói nhất định có thể sửa. Trước đó không phải đánh nửa năm làm công nhật, còn thu con sò làm bán sao? Ta nhìn Huyền, tiểu tử này đều phóng túng 10 năm, liền cha ruột đều không quản được. Vu nương tử tính tình như vậy nhuyễn, ta nhìn hắn hai thành thân cũng là chuyện này. Nông thôn nhân làm mai, cũng có chính mình một bộ. Bọn họ vui mừng bù đắp kia một bộ. Tỷ như nhi tử nếu là thành thật hèn nhát, liền muốn cho hắn nói cái lợi hại điểm vợ. Nhi tử nếu là có bản lĩnh, liền cho hắn tìm cái hiền lành ôn nhu vợ. Lục thì thu cùng Vu nương tử tính cách tuy khác biệt, nhưng tuyệt đối không phải bù đắp. Không ngừng các thôn dân không coi trọng cái này đối, ngay cả người Lục gia cũng là nghĩ như vậy. Buổi tối ngủ, Lục bà mụ hỏi Lục lão đầu, ngươi cảm thấy chúng ta lão tam có thể thay đổi được không? Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, nuốt vân phun sương mù, không nói một tiếng. Đây là mò không ra ý tứ. Lục bà mụ thở dài, ta nhìn lão đại tức phụ rất cao hứng việc này. Lục lão đầu rốt cuộc động mắt nhìn Lục bà mụ. Lục bà mụ thử nói, nàng nghe người ta nói có kia phân sinh không tách ra. Lục lão đầu nhíu mày, ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Lục bà mụ bị hắn nhìn có chút sợ hãi, tâm đều nhảy đến cổ họng nhi, nhưng vẫn là kiên trì nói, chờ tiểu tứ kết hôn, chúng ta liền cho bọn hắn phân ra đi, đến thời điểm không ở một cái nồi ăn cơm, mâu thuẫn cũng có thể thiếu điểm. Lục lão đầu đằng được đứng lên, sắc mặt xanh mét, Niết Yên Can MU bàn tay gân xanh nhô ra, thanh âm cứng rắn được phát lạnh, ta đi tìm lão đại, lão tử còn chưa có chết đâu. Hắn liền tưởng phân ra, đây là nghĩ gì ý tứ? Phụ mẫu tại, không tách ra, đây là lão tổ tông lưu lại quy củ. Lão đại tức phụ, hắn không tốt quản, hắn còn không quản được con trai mình. Cái này ngỗ nghịch bất hiếu ngoạn ý, lại muốn phân ra, đây là đương hắn chết vẫn là thế nào địa? Lục bà mụ hù nhảy dựng. Lão nhân cái này phó nổi giận đùng đùng dáng vẻ tìm tới cửa. Lão đại còn có thể hiểu được tốt. Nàng cả người khẩn trương đến mức tựa như kéo đầy cung dây cung. Nắm lấy lão nhân cánh tay. Đừng đi, đừng đi. Ta chính là thử thăm dò hỏi một chút ngươi. Ngươi đừng quái lão đại tức phụ. Nàng về sau muốn cùng chúng ta dưỡng lão tống chung. Lục lão đầu quay đầu trừng mắt nhìn nàng một. Chút, đều là ngươi chiều. Hắn nặng nề nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, lần này ta cho ngươi mặt mũi này, ngươi nói cho ngươi biết kia cháu gái, trừ phi ta chết, bằng không cái nhà này liền không thể phân. Lục bà mụ sợ tới mức liên tục gật đầu, ta biết, ta sẽ nhường nàng bỏ ý niệm này đi. Lục lão đầu thở dài, ngươi đừng cả ngày liền nghe lão đại tức phụ mù loay hoay. Ta nhìn nàng chính là cái gia đình bạo ngược, còn không bằng lão nhị tức phụ hiểu chuyện. Lục bà mụ không dám tranh luận, lão nhị tức phụ là hiền lành, nhưng lão đại tức phụ mới là nàng nhà mẹ đẻ cháu gái. Lòng người đều là thiên, nàng liền bất công lão đại tức phụ làm sao? Lục lão đầu mở thùng, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp gỗ tử, đếm đếm chỉ có 95-2. Trong này còn bao gồm nửa năm này làm công ngắn hạn kiếm 27-2 nhiều. Ai, toàn hơn nửa đời người của cải, chỉ còn lại những thứ này. Hắn cắn chặt răng, cầm ra 35-2, cho lão tam kia gian phòng dọn dẹp, đánh hai cái giường gỗ lớn, làm tiếp mấy giường đệm chăn. Lão tam là đầu hồi thành thân, nhất định phải vô cùng náo nhiệt. Lục bà mụ há miệng thở dốc, lão nhân, cũng không cần thiết cho nhiều như vậy đi. Lão đại thành thân mới cho 20 lượng, đến phiên lão tam lại cho nhiều như vậy. Lục lão đầu cứng rắn nói, là ta xin lỗi hắn, nhiều cho hắn ít bạc, cũng có thể khiến hắn trong lòng thoải mái một chút. Hôn sự quy cách liền ấn lão đại bọn họ khi đó xử lý. Còn dư lại bạc liền giao cho lão tam tức phụ bảo quản. Đặt ở lão tam chỗ đó, không chừng hắn lúc nào lại tốn. Lục bà mụ biết tâm sự của hắn, cũng biết chính mình khuyên không nổi hắn, chỉ có thể chấp nhận. Nhi nữ đều là nợ a, tiểu nhi tử cùng tiểu khuê nữ hôn sự còn chưa tin tức, còn lại như vậy ít bạc đủ làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Cái này bản chủ đánh tình thân hướng, không có sầu triền miên tình yêu câu chuyện, chỉ có gia thường trong ngắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.